thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 687. Khóc chuyện audio.com. Edit, beta, Tử Ân, trên đại sành, Giang Thành Tử đứng ở bên cạnh cửa sổ. Trong tay cầm cây quạt nhẹ lay động, vẻ mặt cô đơn, A Côn phía sau hắn bên cạnh một tấc cũng không rời. Trung thành tận tâm, Quý Như Yên vừa đi vào, đã nhìn thấy hắn vẻ mặt lạnh của công tử ở nơi nào đó. Thật ra thì Giang Thành Tử cho nàng cảm giác, càng giống là khi còn bé nhìn võ hiệp trong thế giới Hoa Vô Khuyết xài mỹ nam kia. Trong trí nhớ Hoa Vô Khuyết một thân bạch y, một tay cầm cây quạt. Khóe miệng nguội lạnh căng thẳng, đao khắc dường như tuấn mỹ trên dung nhan, tung xa cách chớ gần hơi thở. Quý Như Yên ánh mắt ở đây giống như ông trời tự mình chế tạo đường cong tuấn mỹ trên khuôn mặt. Quanh quẩn chốc lát, rơi vào ngọc bội Giang Thành Tử đeo bên hông. Bóng dáng yểu điệu lập tức mỉm cười nói trấn. Ngươi tới này tìm ta, không phải là muốn cùng ta nói. Ngươi cũng muốn bồ đề thủy lộ sao? Hắn bên hông ngọc bội, chính là dành riêng cho Giang gia. Giang Thành Tử xoay người nhìn nàng. Ngươi trước sau thông minh như một. Quý Như Yên thở dài một tiếng, đi tới trước mặt hắn, dương mắt mâu thẳng tắp theo dõi hắn. Ta lấy được trước người, cũng có thể phân cho ngươi một chút, nhưng ta muốn biết, là ai bị ngươi, điều này rất quan trọng sao? Giang Thành Tử ngoác ngoác môi, nụ cười nhưng không có đặt ở đáy mắt. Sống chết của hắn, ở thế gian này, đã không có người để ý. Bên cạnh người thân, không ngừng nghiền ép của hắn. Thậm chí thân đại ca hơn là muốn giành lấy, vốn là có phụ thân che chở hắn. Từ sau khi chết, toàn cả gia tộc mọi người hận hắn không thể chết đi. Muốn cho đại ca tiếp nhận vị trí gia chủ, hắn cũng muốn đem này vị trí gia chủ chắp tay nhượng xuất. Nhưng ngại từ nguyện vọng phụ thân, không được nắm trong tay mạch sống Giang gia. Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Quý Như Yên thấy trên người hắn tản ra một loại cảm xúc tĩnh mịch. Liền hướng một bên A Côn hỏi. Tới ngươi nói, là ai nhà thiếu chủ ngươi bị thương? A Côn thấy Quý Như Yên nói với hắn, bị làm cho sợ đến phát thông một tiếng quỳ xuống. Nô tài không dám phản bội thiếu chủ, thật không có sức lực. Bất quá, Giang Thành Tử bên cạnh có trung bộc như vậy, cũng coi như là phúc khí của hắn rồi. Quý Như Yên cũng không nói tiếp, chẳng qua là hướng cái ghế một bên ngồi xuống, rót chén trà, rất muốn biết, nếu không phải biết người nào bị thương, nàng tuyệt không tự ý giúp đỡ. Giang Thành Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, nếu ngươi thật sự cho ta bồ đề nước lộ, ta đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Giang Giang, ngươi biết tính tình ta, nếu ta đưa ra yêu cầu, ngươi đừng cùng ta nói điều kiện. Quý Như Yên gằn từng chữ nói. Giang Thành Tử thở dài một tiếng. Làm ta bị thương, là đại ca của ta. Đại ca của ngươi, Quý Như Yên có chút giật mình. Đại ca của ngươi xuống tay với ngươi ác như vậy. Ngực ngươi bị một đao kia chút nữ giết chết. Có khi ngươi phải đi Diêm Vương ra báo cáo rồi. Ngươi sẽ không phải là dọa sự chuẩn bị của ta sao? Giang Thành Tử cười như không cười. Vẻ mặt trở nên châm chọc mà thê lương. Ta cần thiết dọa ngươi chuẩn bị sao? Quý Như Yên nhăn đôi mắt lại, tân thanh lập tức kéo xuống. Cái kia, ta ngày đó ở nhất phẩm lâu nghe ngươi cùng một vị lão đầu nói chuyện. Lão đầu kêu ngươi đi lấy bồ đề nước lộ cứu đại ca của ngươi. Vị đại ca này chính là người làm ngươi bị thương. Đúng, Giang Thành Tử mặt không chút thay đổi. Lạnh nhạt đáp, ngươi heo à, hắn muốn giết ngươi rồi. Ngươi còn cứu hắn, Quý Như Yên giận dữ. Hắn đây là đầu óc giống heo đi. Giang Thành Tử bật cười. Trong mắt ngươi, ngươi nghĩ ta thật sự cứu hắn sao? À, Quý Như Yên sửng sốt. Vậy ngươi đây là ý gì? Ta muốn bồ đề thủy lộ, là trị liệu cho vết thương của ta. Giang Thành Tử có chút vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng này năng lực não bổ thật mạnh. Quý Như Yên lật ra đôi mắt toàn lòng trắng. Dừng đi, trên người của ngươi bị đả thương, nơi nào cần bồ đề thủy lộ, ta giúp ngươi trị, cách chương.